Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, Nam Cung Cẩn Mị Lực. Quân Khuynh Diệu vừa nói. Mọi người ánh mắt chuyển qua kia biến dị lợn rừng vương dưới thân. Ở nơi đó, một đống sắc thái kỳ lạ tảng đá chính phát ra nói nói lưu quang ánh sáng lạ. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người đều giật mình. Tại đây một đống trên tảng đá, bọn họ đều có thể cảm giác được một cỗ đặc biệt cùng loại tinh thần lực kỳ dị dao động. Kia tảng đá có vấn đề, Vạn Sĩ Thần chắc chắn nói. Ân, bất quá, này lợn rừng, thật sự là đại thái quá a. Gia Cát Minh Nguyệt xem kia lợn rừng vương làm cho người ta nghẹn họng. Nhìn chân chối hình thể cảm thán nói. Này ngoạn ý là thế nào tiến đến nơi đây? Vạn Sĩ Thần lẩm bẩm nói. Liền này nói độ rộng độ cao. Nó thế nào chui tiến vào? Chẳng lẽ còn hội lui cốt thuật không thành? Lăng Phi Dương nhíu nhíu đầu mày. Nói, nếu ta không đoán sai, nó hẳn là tiến đến nơi đây sao? Mới biến thành như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Tạm thời bất luận này đoán có phải không phải chính xác. Nhưng là hiện tại duy nhất giải thích hợp lý. Bọn họ thanh âm phóng thật sự thấp. Biến dị lợn rừng vương ngủ say bên trong căn bản không có nghe được. Dầm gì vài tiếng, đột nhiên hé miệng, cắn nhất tảng đá ở miệng, mùi ngon ăn vài cái nuốt tiến bụng đi, còn ý còn chưa hết ợ lên no nê. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người rõ ràng nhìn đến, ngay tại biến dị lợn rừng vương ăn tảng đá thời điểm. Toàn thân đều phát ra một mảnh huyễn màu ánh sáng, tinh thần lực dao động cũng trở nên dị thường mãnh liệt đứng lên. Nguyên lai, này đó lợn rừng sở dĩ có thể biến dị, đều là vì này đó tảng đá duyên cớ. Chúng nó sở dĩ tiến công thôn xóm, đại khái cũng là muốn độc bá này đó tảng đá đi. Nhưng là, thôn dân nhóm căn bản cũng không biết này tảng đá tồn tại a. Tiểu thịt hoàn, này con biến dị lợn rừng vương ngươi có thể hay không khống chế? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Đối này đó kỳ lạ tảng đá tràn ngập tò mò, tiểu thịt hoàn cao thấp đánh giá kia chư vương sau một lúc lâu. Thế này mới bất đắc dĩ nói, chỉ sợ không thành, nó hẳn là có thánh giai thực lực, ta khống chế không xong nó, thánh giai. Mọi người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương khiếp sợ, thánh điện đã tương đương coi trọng nhiệm vụ lần này, phái gia nhân ít nhất đều là linh hồn cấp bậc, tự nhiên. Hứa Anh không bị lo lắng tiến vào, mà trong đó thực lực cao nhất cái kia nội điện đội trưởng Nhạc Nhạc. Theo Gia Cát Minh Nguyệt quan sát, nàng đã đến linh hồn cấp cao nhất, thậm chí tùy thời đều có đột phá khả năng. Nhưng là, nếu đối thủ là Thánh Giai Chư Vương, linh hồn cao nhất đến Thánh Giai, tuy rằng chỉ có một bước chi kém, nhưng này cũng là không thể vượt qua một bước, hai người thực lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đã có được thánh giai lực lượng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương tối rõ ràng trong đó chênh. Lạch, động thủ, Lăng Phi Dương đuôi lông mày hơi hơi dương lên. Đợi chút thôi, ta tuy rằng không thể khống chế nó, nhưng là có thể cùng nó tâm sự thôi, tiểu thịt hoàn non nớt trong thanh âm đều là nhảy nhót. Hắn hai mắt sáng lấp lánh xem lợn rừng vương, xem xuất ra hắn đối lợn rừng vương có rất đại hứng thú. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng, hắn trước hết vui vẻ chạy lên tiến đến, vừa chạy đến kia lợn rừng vương trước mặt, kia chư vương lập tức phát hiện khác thường, nhất thời đứng lên, một đôi màu đỏ tươi con ngươi trừng mắt tiểu thịt hoàn. Tiểu thịt hoàn hoa chân múa tay vui sướng khoa tay múa chân cái gì? Biên nhảy nhót biên huyên thuyên nói xong cái gì? Lợn rừng vương rầm gì hoảng đầu? Thường thường tràn ngập đề phòng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ liếc mắt một cái. Mẫu thân, nó không chịu đi, nói đây là nó địa bàn, tiểu thịt hoàn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nói. Còn nói các ngươi có thể đánh quá nó sao? Đánh quá liền cho các ngươi. Đánh không lại, liền cút, người này cư nhiên như vậy kiêu ngạo. Gia Cát Minh Nguyệt chính là hơi hơi ngưng thần, cường đại tinh thần lực nhất thời khuếch tán. Lăng Phi Dương một trận cười lạnh, ngập trời khí thế rồi đột nhiên dâng lên, ở hai cổ khí thế bức bách hạ, biến dị chư vương nhất thời khẩn trương đứng lên, cả người lông bờm đứng chổng ngược, nhìn hai người một trận thấp giọng rít gào. Mẫu thân, nó nói, muốn giết cứ giết, muốn nhường nó rời đi không có cửa đâu, ôi. Vẫn là cái thà chết chứ không chịu khuất phục à. Nếu không, trực tiếp bắt nó làm thịt. Lăng Phi Dương mở miệng nói. Không thể, Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa nói. Tiểu thịt hoàn liền lập tức phản bác. Không cho tệ tiểu chư chư. Đây chắc sao đáng yêu tiểu chư chư. Mọi người run rẩy khóe miệng xem lợn rừng vương kia vĩ đại vô cùng hình thể. Cái này gọi là tiểu chư chư. Còn có, tiểu thịt hoàn, ngươi chừng nào thì cùng con này chư như vậy rất quen. Không thể tể cũng không thể đuổi đi. Này làm sao bây giờ? Kia coi như hết, đã con này chư như thế thà chết chứ không chịu khuất phục. Như vậy khí tiết làm cho người ta bội phục. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, Quân Khuynh Diệu bỗng nhiên mở miệng. Khẩu khí tràn đầy chế nhạo, lặng lẽ hướng Gia Cát Minh Nguyệt xử cái ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt bất động thanh sắc nhìn kia lợn rừng. Trong lòng nhất thời hiểu được. Vậy được rồi, chúng ta ngẫm lại biện pháp đi, Gia Cát Minh Nguyệt rất bất đắc dĩ khẩu khí nói. Sau đó nhường tất cả mọi người lui về vừa rồi nói chung. Tiểu thịt hoàn vỗ lợn rừng vương cái mũi, lưu luyến không rời đi theo Gia Cát Minh Nguyệt mặt sau đi rồi. Lui trở lại nói chung sau, xem vạn sĩ thần nghi hoặc ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt thấp cười rộ lên, kia chư yêu vương, giống như có thể nghe hiểu tiếng người Nga, Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng nói. Lăng Phi Dương nhất thời trừng lớn mắt, không thể nào, Gia Cát Minh Nguyệt cười, tiếp tục đè thấp thanh âm. Không biết ngươi chú ý tới không có, làm ngươi nói trực tiếp làm thịt nó thời điểm, nó hơi thở rõ ràng có chút dồn dập, tiểu thịt hoàn nói không tốt sao, nó liền có vẻ một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Như quả thật là như vậy, kia ta ngược lại thật ra có chú ý tiểu thịt hoàn a. Ngươi thật sự thật thích kia lợn rừng vương, không nghĩ chúng ta sát nó. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên đề cao thanh âm ni, đúng vậy. Mẫu thân, ta cảm thấy tiểu chư chư thật đáng yêu a. Tiểu thịt hoàn không rõ Gia Cát Minh Nguyệt muốn làm gì. Nhưng là vẫn là thành thật trả lời. Ngươi không biết là thịt nướng xuyến càng khả ái sao? Gia Cát Minh Nguyệt cười tà ác, vạn sĩ thần hít vào một hơi. Cười hắc hắc, phụ họa nói, ngươi xem kia lợn rừng vương. Rất nhiều thịt đi, có thể làm rất nhiều ăn ngon a, còn có thể làm thịt nướng, Tiết Tử Hạo nghiêm cẩn nói. Cái này tiểu thịt hoàn do dự, hắn cúi đầu đối với ngón tay, thật dối dám nói, ân, tiểu chư chư thật đáng yêu, bất quá, thịt xuyến càng khả ái a, vì thế mọi người bắt đầu thảo luận lợn rừng thịt 108 loại. Nấu nướng phương pháp, một đám nhường lợn rừng vương hết hồn tên không ngừng theo mọi người miệng toát ra. Thịt nướng xuyến, kho tàu chân giò lợn. Thủy nấu thịt luộc, du tạc chư tâm, lỗ đầu heo, lợn rừng vương nghe được cả người mồ hôi lạnh đầm đìa. Lợn rừng vương liền cảm thấy bắp chân có chút như nhũn ra. Rốt cục, nó một tiếng rít gào, điên cuồng hét lên phá tan hầm, nhanh chân hướng phía ngoài chạy đi. Gia Cát Minh Nguyệt cười một tiếng, đi, chạy nhanh, thật đúng có thể nghe hiểu của chúng ta nói đâu, Tiết Tử Hạo có chút kinh ngạc nói. Mấy người lập tức chạy vội tới huyệt động bên trong, nhặt khởi kia thần bí tảng đá tinh tế nghiền ngẫm đứng lên. Ai, một lát sau, Gia Cát Minh Nguyệt thở dài. Như thế nào? Lăng Phi Dương kỳ quái hỏi. Loại này trong tảng đá ẩn chứa cường đại lực lượng, cùng loại chúng ta sử dụng tinh thần lực, nhưng là căn bản không có biện pháp sử dụng. Cho dù là luyện kim thuật đều không thể lấy ra, Gia Cát Minh Nguyệt thất vọng nói. Kia có phải không phải ăn đi là được rồi. Lợn rừng không cứ như vậy biến dị. Vạn sĩ thần linh cơ vừa động nói. Biện pháp tốt, ngươi trước thử xem. Gia Cát Minh Nguyệt trêu tức nói. Vạn sĩ thần giơ tảng đá đặt ở bên miệng do dự nửa ngày. Vẫn là không dám nuốt vào. Ngượng ngùng nói. Ta nghĩ, khả năng còn có thể có biện pháp khác đi. Mọi người ha ha cười rộ lên. Tiểu thịt hoàn liền kêu lên. Mẫu thân, người xem này, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương nhất thời lại gần đi qua. Chỉ thấy tiểu thịt hoàn chỉ vào kia chư yêu vương nằm địa phương phía sau cách đó không xa. tại kia đen tuyền bùn đất bên trong, một khối màu cam hòn đá có vẻ đặc biệt dễ thấy. Gì, đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt lay ra kia tảng đá một trận đánh giá. Càng đánh lượng càng là vui sướng. Chỉ thấy này tảng đá rất tròn, nắm tay lớn nhỏ, phân lượng rất nặng, chỉ sợ so với bình thường vàng đều phải trọng vài phần. Quảng Tinh, Lăng Phi Dương một tiếng hô nhỏ. Vạn Sĩ Thần tò mò nói, Quảng Tinh là cái gì vậy? Gia Cát Minh Nguyệt mặt mày hớn hở nói, Quảng Tinh nói đơn giản chính là khoáng vật tinh hoa. Dưới tình hình chung, chỉ biết có này vĩ đại mạch khoáng lý mới có phi thường tiểu nhân tỷ lệ sinh ra thứ này. Về phần này, cụ thể cách dùng ta cũng không rõ lắm. Sau khi trở về ta tìm sư phụ hỏi một chút, hắn hơn phân nửa là biết đến. Dù sao khẳng định là thứ tốt a, Quân Khuynh Diệu lại sau này chuyển vài bước. Ghét bỏ xem ra Cát Minh Nguyệt trong tay tảng đá. Quảng Tinh, đây là Quảng Tinh a. Vạn Sĩ Thần kích động lấy đi lại nắm ở trong tay. Kích động vạn phần, nhịn không được đặt ở trên mặt ma toa vài cái. Lại phóng tới cái mũi vừa dùng lực ngửi một chút. Đột nhiên, hoa, một tiếng nôn khan ra tiếng. Như thế nào, mấy người đều dùng kỳ quái ánh mắt xem Vạn Sĩ Thần. Nôn, đây là cái gì vị a? Vạn Sĩ Thần nôn khan. Minh Nguyệt, ngươi không biết là này tảng đá hương vị rất quái lạ sao? Quân Khuynh Diệu thấp giọng nói, mẫu thân, này tảng đá là có chút thối a. Tiểu Thịt Hoàn sau khi nói xong hướng phía sau nhìn nhìn. Nói, a, mặt sau hình như là tiểu chư chư kéo thỉ, mọi người theo Tiểu Thịt Hoàn ánh mắt nhìn lại. Liền nhìn đến vừa rồi lay ra quặng tinh địa phương bên cạnh không xa chính là một đống chư phần. Sau đó mọi người máy móc quay đầu xem Vạn Sĩ Thần trong tay tảng đá. Trong lòng đều dâng lên một cái không tốt ý niệm mà đi, này. Này, chẳng lẽ là tên kia lôi ra đến. Vạn Sĩ Thần kêu rên một tiếng, bắt đầu nôn mửa, Tiểu Thịt Hoàn chớp ánh mắt, co rúm hạ cái mũi. Thật khẳng định nói, này tảng đá cùng bên kia phân người giống nhau thối. Hẳn là tiểu chư chư kéo đi. Vạn Sĩ Thần đem trong tay quặng tinh nhanh chóng vứt trên mặt đất. Liều mạng vung bắt tay vào là Mani Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mấy người đều thạch. Hóa, sau đó nhanh chóng xuất ra trên người nước trong. Liều mạng rửa tay, một lần, lại một lần, Quân Khuynh Diệu ở một bên luôn luôn trầm mặc. Chính là giờ phút này khóe miệng gợi lên một chút độ cong đến. Xem Gia Cát Minh Nguyệt tại kia trà sát thủ, đầy mắt ý cười, cái này bị Gia Cát Minh Nguyệt chảo vừa vặn. Ngươi sớm biết rằng có phải không phải. Gia Cát Minh Nguyệt dựng thẳng lên lông mày trừng mắt Quân Khuynh Diệu. Không có, tuyệt đối không có. Quân Khuynh Diệu xua tay, trong mắt ý cười không giảm, trên mặt cũng không dám cười, chính là lần nữa phủ định. Thực không có, ta chỉ là cảm thấy kia tảng đá hương vị rất khó nghe thấy, hừ. Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu không để ý hắn. Xem ra, này quặng tinh là bị lợn rừng nhóm ăn đi về sau nhắc lại luyện hình thành, Gia Cát Minh Nguyệt. Rốt cục rửa tay sạch sẽ, chỉ Vạn Sĩ Thần lại nhặt lên quặng tinh nói. Vạn Sĩ Thần vừa rồi ném xuống quặng tinh sau, nghĩ này hẳn là thứ tốt, cho nên vẫn là dùng nước trong bột rửa xuyến mấy chục lần về sau bảo tồn đứng lên. Kia nhiều như vậy lợn rừng biến dị, không biết ăn luôn bao nhiêu. Có năng lực tinh luyện ra bao nhiêu quặng tinh. Vạn Sĩ Thần trước mắt sáng ngời. Mấy người lập tức bắt đầu ở lộ trình tìm kiếm đứng lên. Theo ven đường ngẫu nhiên phân tán kỳ thạch cặn đến xem. Này lợn rừng hiển nhiên là vì cắn nuốt loại này tảng đá bào ra nói một đường đến nơi đây. Mà muốn đuổi đi thôn dân. Tự nhiên cũng là vì chiếm lấy khối này địa phương. Tìm kiếm càng nhiều hơn kỳ thạch. Nhưng là thật đáng tiếc. Trừ bỏ vừa rồi Tiểu Thịt Hoàn tìm được kia khối, toàn bộ huyệt trung một khối quặng tinh cũng không có, cẩn thận ngẫm lại chẳng có gì lạ, quặng tinh sinh ra cần cực kỳ vĩ đại mạch khoáng, hơn nữa cơ dẫn rất thấp, cũng chỉ có biến dị lợn rừng vương khổng lồ như vậy hình thể. Nuốt vào cũng đủ kỳ thạch sau mới có thể sinh ra quặng tinh. Nhìn xem không có gì thu hoạch. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thu tốt lắm quặng tinh đường cũ phản hồi doanh địa. không bị bất luận kẻ nào phát hiện, quân Khuynh Diệu ra giếng cạn, liền lại cùng bọn họ tách ra. Trở lại doanh địa, Gia Cát Minh Nguyệt nghiên cứu theo bên trong mang xuất ra tảng đá. Phát hiện tựa hồ vô pháp tinh luyện xuất ra, mà thần miếu cùng thánh điện nhân, như trước bị vây độ cao khẩn trương chung, luôn luôn cảnh giới, thẳng đến bình minh, biến dị lợn rừng đều không có lại khởi xướng tiến công. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng không dám đại ý, nắm chặt thời gian chữa trị phòng ngự công sự, mà Mạn Tuyết Oánh cùng La Quản sự tắc các tàng kế hoạch nham hiểm. Ngầm lưng đối phương triển khai điều tra, đương nhiên không thu hoạch được gì. Ngày thứ hai ban đêm, thánh điện, thần miếu cùng lính đánh thuê đội ngũ khôi phục tinh lực. Tinh thần chấn hưng chuẩn bị nghênh đón biến dị lợn rừng lại công kích. Nhưng là luôn luôn đợi đến bình minh, trừ bỏ đầy trời bay loạn con muỗi cùng vô khổng bất nhập độc hạt xà nghĩ. Ngay cả một cái biến dị chư cũng không thấy. Cường đánh tinh thần thủ cả đêm, ai cũng cảm thấy mệt mỏi, thấy sắc trời sáng ngời, biết lại bạch đợi cả đêm, tinh thần buông lỏng, đều cảm thấy buồn ngủ đánh úp lại, đều tự hồi hoa ở trong lều trại bổ giấc đi. Đúng lúc này, thôn ngoại đột nhiên truyền đến một trận oanh ầm ầm trầm đục thanh. Vô số biến dị lợn dừng lại đánh úp lại, mẹ nó. Thế nào lúc này đến? Vạn Nam chửi ầm lên một tiếng, nhanh chóng chui lều trại, dẫn các dòng binh mại hướng bản thân cương vị, thánh điện cùng thần miếu nhân cũng làm tốt lắm chiến đấu chuẩn bị. Đều là một mặt sắc mặt giận dữ cùng sát ý, nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến kia dày đặc như thủy triều biến dị lợn rừng đàn khi, tất cả đều chợt ngẩn ra, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, mà tại kia lợn rừng đàn chung. Có một đầu càng đáng sợ lợn rừng, kia thật sự lợn rừng sao? Biến dị cũng không thể biến thành như vậy à, còn muốn hay không nhân sống? Nhìn biến dị lợn rừng đàn lý kia một mình dài đến 10 thước. Tráng cùng núi nhỏ phong dường như, chạy đi đến đất sung núi chuyển biến dị lợn rừng vương. Tất cả mọi người tâm đều là chợt lạnh. Liên tính đều đã biết đến rồi này đó người đần công kích phương thức đơn giản đáng yêu. Nhưng cũng bị những người kia nhất miệng cùng trên trời. Hoặc là tuy tuy tiện tiện thải thượng một cước, liên tính thiết nhân chỉ sợ cũng phải đổi môn ném đĩa. Huống chi, ai biết biến dị lợn rừng vương công kích phương thức có phải không phải cũng tượng nó đồng loại đơn. Giản như vậy, sẽ có khác kỹ năng. Thánh điện trong đội ngũ. Trúc Thần Văn bản sắc lạnh lùng, trong mắt lại toát ra vài phần chần chờ. Dưới loại tình huống này, có phải không phải nên nhường những người khác trước lui lại? Bên cạnh, Lộ khéo khéo đứng ở Trúc Thần Thư bên người, tuy rằng một mặt hoảng sợ, bất quá vẫn là gắt gao túm Trúc Thần Thư thủ, không chịu lui ra phía sau nửa bước. Trong thôn, nằm ở trên giường Hứa Anh xa xa thấy tình cảnh này. Sợ tới mức sắc mặt một mảnh trắng bệch, dãy dụa bò xuống giường, hướng thôn sau chuyển đi, chính là bị thương quá mức thảm trọng, thế nào đi đều nhanh không đứng dậy, mà đỉnh ở dẫn đầu phía trước bọn kỵ sĩ, cũng đều lộ ra kinh cụ sắc, La Quản sự sắc mặt âm tình không chừng, cái này nên làm cái gì bây giờ? Xem ra, khẳng định là chịu không nổi này ba công kích, không chuẩn ngay cả mạng nhỏ đều quăng ở trong này. Nhưng là lúc này nếu lâm trận bỏ chạy lời nói, trở về lại thế nào báo cáo kết quả công tác, La Quản sự trong lòng rối rắm, không khỏi hướng Mạn Tuyết Oánh nhìn lại, Mạn Tuyết Oánh trong mắt không có nửa điểm hoảng loạn, vẫy vẫy tay, đối một gã thuộc hạ nói, kêu đại gia chuẩn bị tốt nói xong, khóe mắt dư quang khinh miệt quét La Quản sự liếc mắt một cái. Không lâu, thần miếu trong doanh địa truyền đến từng đợt ồn ào thanh. Một trận giá tạo hình phong cách cổ xưa giống nhau nõ xe gì đó bị đẩy xuất ra. Mặt trên khắc dấu từng đạo phong cách cổ xưa hoa văn. Chính giữa sắp đặt lại không là cự nỏ, mà là một phiến trăng non hình cương phiến, bạc như đao phong, nhìn thấy vật ấy, toàn bộ trong doanh địa một mảnh yên tĩnh, trăng non thành nõ, là trăng non thành nõ. Tới nơi này phần lớn kiến thức quảng bác. Rất nhanh sẽ có người nhận ra đây là cái gì? cư nhiên là sớm thất truyền chiến tranh lợi khí, trăng non thành nõ, loại này ít nhất cần 5 tên bầu trời cấp kiếm sĩ tài năng lấy kình khí phóng ra thành nõ. Mặt trên khắc dấu từ xưa trận pháp, có thể đem kình khí uy lực tăng lên mấy lần, liền ngay cả hậu đạt 3 thước tường thành, đều để ngăn không được nó liên tục công kích, không ra 5 phút đồng hồ sẽ bị nổ ra vĩ đại chỗ hổng. Chẳng ai nghĩ tới thần miếu lần này cư nhiên mang theo trăng non thành nõ. Đều lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, mà đối trăng non thành nõ hủy diệt tính cường lực công kích. Liên tính này đó biến dị lợn rừng phòng ngự cường thịnh trở lại cũng không có khả năng ngăn cản. Được trụ, mà bên cạnh La quản sự lại sắc mặt một mảnh bi thiết. Mau khóc, thánh điện vốn liền từ các quốc gia hoàng thất âm thầm duy trì. Cũng có cùng loại cường lực sát thương hình vũ khí, nhưng là hắn lại ngại cồng kềnh không có mang đến, xem ra lần này chỉ có thể nhìn thần miếu đùa giỡn uy phong. Lợn rừng chỉnh chi tộc đàn tập thể biến dị bí mật chỉ sợ cũng không bọn họ thánh điện chuyện gì. Trở về sau còn không biết sẽ gặp phải thế nào trách phạt. Ai, ngay tại La quản sự tự oán tự ai thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người lại thoát ly doanh địa. Chậm rãi đón lấy biến dị lợn rừng đàn đi đến. Gia Cát Minh Nguyệt thân là luyện kim sư, so những người khác càng hiểu rõ này đó trăng non thành nõ uy lực. Có lẽ chỉ có kia chỉ chư vương tài năng ngăn cản được trụ chúng nó công kích. Cái khác lợn rừng khẳng định sẽ bị toàn bộ giết hại. Đối với này đó chỉ biết chung quanh loạn chàng cùng đến cùng đi ngốc đáng yêu tên. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có quá lớn ác cảm. Trên thực tế, này đó biến dị lợn rừng chỉ là muốn tìm kiếm đối chúng nó mà nói lành miệng đồ ăn mà thôi. Bổn ý cũng không muốn thương tổn nhân. Hơn nữa lúc trước công kích chung, cũng không có nhân nhận đến trọng thương hoặc là chết. Thân là triệu hồi sư, Gia Cát Minh Nguyệt so người khác càng hiểu rõ ma thú biến dị có bao nhiêu sao khó được. Mà loại này ngay cả ma thú đều không tính là lợn rừng muốn biến dị thành cường đại ma thú càng là cơ dẫn tiểu đáng thương, huống chi vẫn là toàn bộ tộc đàn cùng nhau biến dị. Thật sự không đành lòng xem chúng nó cứ như vậy chết ở nhân loại giết hại dưới. Hơn nữa tiểu thịt hoàn luôn luôn tại nàng bên tai ồn ào. Muốn nàng cứu này tiểu chư chư, các ngươi làm gì, mau trở lại. Trải qua Trúc Thần Thư bên cạnh khi, Trúc Thần Thư nhịn không được thân thiết hô một tiếng, hắn ngược lại không phải là thật lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương. Hắn sớm cũng cảm giác được hai người này có chút kỳ quái. Thực lực hẳn là không kém tự mình, cũng không phải lỗ mãng nhân, làm như vậy khẳng định có bọn họ nguyên nhân, nhưng nhìn ra Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo thực lực hơi yếu. Hơn nữa là cung thủ cùng triệu hồi sư, cận chiến lực yếu ớt, căn bản chịu không nổi biến dị lợn rừng đánh sâu vào. Không khỏi lo lắng đứng lên, nhưng là nghe được hắn thân thiết tiếng gọi ầm ĩ, bên người lộ khéo khéo sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Hắn ở kêu Gia Cát Minh Nguyệt, bản thân ngay tại bên người hắn, đối mặt như vậy nguy cấp trường hợp, hắn ngay cả một câu an ủi quan tâm lời nói đều không có. Lại đối Gia Cát Minh Nguyệt như vậy quan tâm, bản thân hầu ở bên người hắn nhiều năm như vậy, hắn cư nhiên không có một chút để ở trong lòng, lại đối một cái mới thấy qua vài lần mặt Gia Cát Minh Nguyệt quan tâm như vậy. Vì sao, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu hướng Trúc Thần Thư cười cười, lộ ra một cái yên tâm ánh mắt, đối với Trúc Thần Thư người này, Gia Cát Minh Nguyệt còn là có chút hảo cảm, người này bằng phẳng, chính trực. Trúc Thần Thư gật gật đầu, cứ việc không nghĩ ra, nhưng cũng biết bọn họ làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Vì thế yên lặng xem xét, hắn hoàn toàn không có chú ý tới, bên cạnh lộ khéo khéo trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa đến. Ngay trước mặt tự mình, cư nhiên còn mắt đi mày lại, thật sự khi ta không tồn tại phải không? Biến dị lợn rừng đàn chính vây quanh kia đầu vĩ đại chư vương cuồng xông lại. Chắn ở thân tiền hết thảy đều bị bọn họ cùng đầy trời bay loạn. Thần miếu trăng non thành nõ cũng bị chuyển thượng hộ tương. Nhắm ngay chúng nó vọt tới phương hướng. Một khi phóng ra, ở cao tốc xoay tròn nguyệt nhận dưới. bị đánh trúng biến dị lợn rừng đem bị cắt thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đột nhiên nhanh hơn bước chân. Thân hình mấy hoàng xuất hiện tại trăng non thành nõ cùng lợn rừng đàn trong lúc đó trên bãi đất trống. Bọn họ muốn làm gì? Chịu chết sao? Tất cả mọi người sợ ngây người. Có người thì thào tự nói. Chỉ có Vĩnh Đêm Dòng Binh Đoàn Nhân một mặt bình tĩnh bộ dáng. Ngay cả Băng Phong Cốc S cấp ma thú ma mông. Gặp gỡ bọn họ đều chỉ có ngoan ngoãn đào tẩu phần. Mấy con lợn rừng nếu có thể bị thương bọn họ mới là việc lạ. Thiên đại việc lạ, xem ra, bọn họ lại có lui địch kế hoạch a. La quản sự, các ngươi thánh điện nhân là đồ điên sao? Muốn chết a? Mạn Tuyết oánh khí thẳng dậm chân. Nàng là rất muốn lập tức hạ lệnh công kích. Rất muốn mượn cơ hội giết chết Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng là làm như vậy rồi. Thế nào cũng giao đãi bất quá đi. Cho nên trong lòng vừa tức vừa giận. Miệng không đắn đo mắng lên. La quản sự cũng là trong lòng tức giận. Hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ bóng lưng hô to. Gia Cát Minh Nguyệt, các ngươi lập tức cút cho ta trở về. Trong lòng cũng quyết định trở về sau nhất định phải trách phạt bọn họ này vài cái không biết. Cái gì nhân, về sau cũng đừng nghĩ ra được làm nhiệm vụ. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ mắt điếc tai ngơ. Lợn rừng vương tốc độ càng ngày chậm. Sở hữu đang ở cuồng hướng biến dị lợn rừng cũng đi theo chậm lại. Ở Gia Cát Minh Nguyệt mấy người phía trước ngừng lại. Lợn rừng vương hự hự hô bạch khí. Do dự hảo một trận. Cuối cùng vẫn là không dám tiếp tục vọt tới trước. Ở hậu phương mọi người thấy đến một màn như vậy. Đều ngây ngẩn cả người. Kia lợn rừng vương cư nhiên không dám về phía trước. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt rừng. Đây là vì sao? Không muốn lại đến quấy rầy thôn này tử nhân. Không ai hội thưởng của ngươi tảng đá. Ta sẽ giúp ngươi. Không nhường nhân phát hiện này tảng đá tồn tại. Hiện tại, rời đi nơi này. Vĩnh viễn không cho lại đến, bằng không liền đem ngươi biến thành thịt nướng. Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm truyền vào lợn rừng vương trong tai. Vô cùng uy nghiêm ân y kỳ thực này lợn rừng vương đến quấy rầy thôn dân mục đích rất đơn giản. Sợ thôn dân nhóm thưởng tảng đá, nó muốn độc chiếm này đó tảng đá, đem thôn dân đuổi đi. Nhưng là, nó không biết, nó xem như chân bảo này tảng đá. Thôn dân nhóm căn bản là trướng mắt, căn bản cũng không biết này đó lợn rừng vì sao muốn công kích thôn. Lại nhắc đến, vẫn là tai bay vạ gió. Lợn rừng vương trần chờ xem Gia Cát Minh Nguyệt, tựa hồ tại hoài nghi lời của nàng đến cùng có thể hay không tín. Tuy rằng lợn rừng trí tuệ không cao, nhưng là biến dị đến phần này nhi thượng, thế nào cũng có thể vượt qua thông thường ma thú. Lợn rừng vương biết bản thân khẳng định đánh không lại Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương. Không chuẩn liền sẽ biến thành bọn họ cùng thảo luận cái gì móng heo kho tàu mát phẫn chưa nghĩ gì. Hiện tại được đến Gia Cát Minh Nguyệt như vậy hứa hẹn. Đã là ngoài ý muốn chi hỉ, hơi làm suy xét, liền mang theo tộc đàn chậm rãi về phía sau thối lui. Lợn rừng ở lui, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Sở hữu biến dị lợn rừng đều về phía sau thối lui. Càng lúc càng nhanh, không lâu, liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Qua thật lâu, mọi người mới bộc phát ra như sấm tiếng reo hò. Chỉ có Vĩnh Đêm Dòng Binh Đoàn các dòng binh nhàm chán táp táp chửi. Chuyện bé xé to, không từng trải việc đời. Lại đã quên ngay tại không lâu trước kia, bọn họ cũng là đồng dạng kinh ngạc. Đồng dạng kích động, đồng dạng vui sướng, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trở về đến doanh địa, đối cho tới bây giờ còn không dám tin La Quản sự nói. Không có chuyện gì, chúng nó sẽ không bao giờ nữa đến đây, hảo, hảo, các ngươi làm tốt lắm ân y, La Quản sự thế này mới như mộng như tỉnh. Thậm chí không kịp đi suy xét Gia Cát Minh Nguyệt đến cùng là dùng cái gì phương pháp bức lui lợn. Rừng vương, một cái vẻ nói tốt, biến dị lợn rừng cuối cùng vẫn là bị bọn họ thánh điện đuổi ra thôn xóm. Thần miếu nhân đem ấn trước đó hiệp định rời khỏi ô đồ thôn. Lợn rừng biến dị bí mật đem thuộc loại thánh điện, chỉ cần ngẫm lại sau khi trở về tưởng thưởng cùng một bước lên mây cực tốt tiền đồ. La quản sự tâm bang bang loạn khiêu khó có thể bình tĩnh. nơi nào còn lo lắng chuyện khác. Về phần vừa rồi nghĩ tới muốn trừng phạt Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ, hắn sớm quên này ý niệm. Mạn Tuyết Oánh bọn họ không tin lợn rừng không bao giờ nữa đến đây. Như cũ đóng ở, La Quản sự kỳ thực cũng không quá tin tưởng, cho nên Liên Can Nhân vẫn là tiếp tục lưu tại nơi này. Mỗi đêm đều không có thả lỏng cảnh giới, nhưng là luôn luôn làm cho nhân tình trạng kiệt sức. Qua nửa tháng, lợn rừng đàn còn là không có xuất hiện. Giờ phút này mọi người mới tin tưởng kia lợn rừng thật sự không sẽ xuất hiện. Gia Cát Minh Nguyệt vốn tưởng ở nói phía dưới họa thượng tiêu âm trận pháp không nhường nhân phát hiện lợn rừng, kết quả lợn rừng vương cùng tiểu thịt hoàn một phen giao thiệp sau, tỏ vẻ phải rời khỏi nơi này. Bởi vì này chút tảng đá tuy rằng mỹ vị, nhưng là chẳng phải không thể thiếu. Hơn nữa nghe được tiểu thịt hoàn nói có rất nhiều lợi hại nhân muốn xoay quanh ở trong này điều tra. Còn có thể thương hại của hắn con dân. Cho nên, nó quyết định mang theo lợn rừng đàn trở lại núi rừng chung đi. Sự tình viên mãn giải quyết. Bất quá, có người lại rất không cam lòng tâm ni La Quản sự muốn lưu lại. Nhường những người khác đi về trước, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể đi trước hồi thánh điện đi. Vĩnh đêm dòng binh đoàn nhân, ở nhiệt tình cùng Gia Cát Minh Nguyệt cáo biệt, cách đó không xa, một đôi mắt tràn đầy oán độc xem nàng. Đó là Mạn Tuyết Oánh, nhiệm vụ này cư nhiên bị nàng hoàn thành. Thật không biết nàng là dùng biện pháp gì bức lui kia chỉ lợn rừng vương. Lúc này đây không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy trở về thần miếu còn không biết phải bị đến cái gì trách phạt. Vì sao là nàng, vì cái gì luôn nàng. Vốn là đối Gia Cát Minh Nguyệt mang trong lòng khúc mắc Mạn Tuyết Oánh trong lòng tràn ngập hận ý. Giấu ở mạng che mặt hạ mặt, không cảm thấy vặn vẹo. Tuyết Oánh, chúng ta đi thôi, một gã tuổi trẻ nam tử đi lên phía trước đến. Hắn mặc trường bào, tối đen tóc dài luôn luôn cúi đến đầu vai. Ngũ quan mang theo vài phần điêu khắc cảm khuynh hướng cảm xúc. Có vẻ anh tuấn vững vàng, sáng sủa, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan, của hắn tướng mạo hẳn là xem như anh tuấn, xứng với kia một đầu tóc dài, càng có vài phần dũng cảm chi ý, nhưng là nỗ lực giả bộ thành thục tươi cười mặt sau. Lại tổng có vẻ có chút quái dị, có vẻ đơn bạc mà ngây thơ, người này. Chính là vừa tới liền châm chọc La Quản sự cái kia người trẻ tuổi. Ân, Vũ Thư đại ca, đi thôi, tuy rằng Mạn Tuyết Oánh tâm tình thật không tốt. Nhưng vẫn là đè nén cảm xúc, ánh mắt giả bộ vài tia ôn hòa chi ý. Người này nam tử tên là Tả Vũ Thư, ở thần miếu địa vị thật không bình thường. Bất quá này không bình thường lại không phải là bởi vì hắn bản thân, mà là vì của hắn tổ phụ là thần miếu tư tế chi nhất. Nhiệm vụ lần này hắn đến, kỳ thực cũng chỉ là lai lịch luyện một chút, Tuyết Oánh, dù sao cũng không vội mà hoàn hồn miếu, không bằng chúng ta đi Lạc Hà Thành đi một chút đi. Ta nghe nói nơi đó Tuyết Hồ gia nhưng là toàn bộ đại lục tốt nhất. Đi cho ngươi tuyển kiện Tuyết Hồ gia áo trấn thủ thế nào? Tạ Vũ Thư lấy lòng nói, hoàn toàn không đem nhiệm vụ thất bại sự tình để ở trong lòng. Lấy thân phận của hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng có người vì điểm này chuyện nhỏ làm khó dễ hắn. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra Mạn Tuyết Oánh trong lòng thất lạc cùng thù hận. Từ vài năm trước lần đầu tiên nhìn đến Mạn Tuyết Oánh mạng che mặt hạ dung nhan, Tạ Vũ Thư liền kinh vì thiên nhân, luôn luôn khổ truy không tha. Lấy thân phận của hắn cùng ngoại hình, tự nhiên cũng có không ít người theo đuổi. Lại duy độc đối Mạn Tuyết Oánh vốn cá nhân, mà lấy Mạn Tuyết Oánh tâm cơ, đương nhiên cũng sẽ không thể trực tiếp cự tuyệt, khi lãnh khi nóng như gần như xa, nhất định bảo trì một loại ái muội quan hệ, điếu cho hắn lòng ngứa ngáy ngứa. Tốt, ở chung lâu như vậy rồi, ta còn cho tới bây giờ không đưa quá ngươi này nọ đâu. Thuận tiện đi mua kiện hổ áo khoác ra. Ngươi mặc vào nhất định đẹp mắt. Mạn Tuyết Oánh làm bộ như vui sướng bộ dáng. Trong lòng cũng không tiếc hừ lạnh một tiếng, loại này nuông chiều từ bé lớn lên thần miếu thế ra sao? Liên tượng trong thần miếu tỉ mỉ đào tạo tăng la thụ giống nhau. Vô luận bộ dạng cỡ nào chi phồn diệp mậu nhìn như khỏe mạnh. đều không thể cùng này trải qua gió táp mưa sa lớn lên tầm thường cây cối so sánh với. Đừng nhìn bề ngoài trang thành thục ổn trọng, nói đến cùng, vẫn là bao cỏ một cái. Mà ngay cả bản thân lúc này tâm tình đều nhìn không ra đến, khinh thường về khinh thường. Mạn Tuyết Oánh lúc này cũng không hội biểu hiện ra ngoài. Dù sao nhiệm vụ lần này là từ nàng đầu lĩnh, vị này Tạ đại thiếu gia chính là đi theo đến được thêm kiến thức hỗn điểm tư lịch. Đến lúc đó đi trở về không thể thiếu còn phải tha hắn xuất ra làm tấm mộc. Tốt tốt, Tả Vũ Thư mơ hồ thấy Mạn Tuyết Oánh mạng che mặt hạ khóe miệng thượng kiều độ cong. Tâm hoa nộ phóng liên thanh nói hảo, ai, bao cỏ chính là bao cỏ, Mạn Tuyết Oánh nhịn không được ở trong lòng thở dài. Trong lòng không khỏi hiện ra Nam Cung Cẩn khuôn mặt, chỉ có như vậy nam nhân, tài năng làm nàng tâm động, trước mắt Tả Vũ Thư, kém đến quá xa, nghĩ đến Nam Cung Cẩn. Mạn Tuyết Oánh thật thâm sâu nhìn ra Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Đầy mắt hận ý, liên tính Tạ Vũ Thư lại thế nào trì độn, cũng nhìn ra Mạn Tuyết Oánh đối ra Cát Minh Nguyệt không đồng dạng như vậy thái độ. Hắn nghi hoặc hỏi, ngươi cùng nàng nhận thức, ân, gặp qua vài lần, nàng là bạn của Nam Cung Cẩn, Mạn Tuyết Oánh trong lòng vừa động. Nghĩ tới một cái chủ ý, nhìn như vô tình nói, Nam Cung Cẩn. Tạ Vũ Thư thanh âm hơi đổi, mang theo vài phần chán ghét, tuy rằng dựa vào tổ phụ thân phận, hắn ở trong thần miếu địa vị không thấp, nhưng sở hữu tư tế đều biết đến hắn là cái gì liêu. Căn bản là không muốn gặp hắn, lại cố tình đối Nam Cung Cẩn vài phần kính trọng, mà lấy Nam Cung Cẩn tính cách, tự nhiên vẫn cũng không đem hắn để vào mắt, đối này Tạ Vũ Thư đã sớm canh cánh trong lòng. Cố tình lại một chút biện pháp đều không có, cũng thật không biết tên kia đến cùng có cái gì hảo. Xuất quỷ nhập thần làm việc vô thường, cố tình liền như vậy thảo tư tế nhóm niềm vui, đặc biệt đại tư tế, càng là nể trọng Nam Cung Cẩn, từ ấn phi đào đã chết về sau, Nam Cung Cẩn ở thần miếu càng không có ai có gan hắn chống lại. Hắn đối Nam Cung Cẩn là lại đố vừa hận. Ân, Nam Cung Cẩn cùng nàng quan hệ tốt lắm đâu. Lúc trước đi Đan Lăng quốc đều là làm cho ta cải trang thành sứ giả đại nhân. Chính hắn ra cung đi cùng nàng gặp nhau, Mạn Tuyết Oánh nhìn như nói chuyện phiếm ngữ khi nói xong. Ở Tạ Vũ Thư trước mặt, nàng cũng chưa bao giờ xưng hô Nam Cung Cẩn vì Nam Cung đại nhân. Tự nhiên cũng là đòn ý nói hùa Tạ Vũ Thư tâm lý. Nam Cung Cẩn thích thánh điện nhân. Tạ Vũ Thư có chút kinh ngạc, khi đó Gia Cát Minh Nguyệt còn không phải thánh điện nhân, Mạn Tuyết Oánh nhàn nhạt trả lời. Trong lòng lại rất khẩn trương, nàng sợ Tạ Vũ Thư nghĩ đến Nam Cung Cẩn cư nhiên thích thần miếu đối địch. Thánh điện nhân, sợ Tạ Vũ Thư sẽ theo phương diện này đi nghĩ biện pháp hãm hại Nam Cung Cẩn. Cho nên mở miệng làm sáng tỏ, Tạ Vũ Thư nghe Mạn Tuyết Oánh lời nói, trong lòng có chút kinh ngạc. Cũng có cái chú ý, kinh ngạc là Nam Cung Cẩn cư nhiên cũng sẽ đối nữ nhân để bụng. Hơn nữa đối phương hiện tại là thánh điện nhân, chú ý thôi, chính là, Nam Cung Cẩn cư nhiên như vậy để ý này nữ, còn tại Đan Lăng quốc thời điểm ra cung đi gặp nàng. Nếu này nữ xảy ra chuyện, ha ha, thật muốn nhìn đến Nam Cung Cẩn là cái gì phản ứng a? Hơn nữa đối phương là thánh điện nhân. Giết coi như là công lao nhất kiện a, Tạ Vũ Thư càng nghĩ càng cao hứng. Có thể đả kích Nam Cung Cẩn, hắn tự nhiên là phi thường vui đi làm. Người này, đối chúng ta thần miếu là cái rất lớn uy hiếp, có nàng ở, chúng ta thần miếu vĩnh không có ngày lành, Tạ Vũ Thư trịnh trọng nói. Trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý, nếu là không hiểu biết hắn nhân, thật đúng sẽ bị hắn kia một mặt thâm trầm cùng nghiêm túc sở đả động. Thậm chí hãm sâu trong đó, ân, Mạn Tuyết Oánh trùng trùng gật gật đầu, trong lòng giờ khóc giờ cười, bao cỏ chính là bao cỏ, lại thế nào chăng vẫn là bao cỏ, bản thân vừa mới chuẩn bị hạ bộ, hắn liền đánh kết hướng cổ bộ, cho dù muốn trang thâm trầm cũng trang tượng bắt lính theo danh sách không. Thế này mới lần đầu tiên gặp mặt, liền tính ra Cát Minh Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ lần này đè ép thần miếu một đầu. Cũng không đến mức liền là cái gì rất lớn uy hiếp. cũng không đến mức làm thần miếu vĩnh không yên ngày đi. Mạn Tuyết Oánh đương nhiên biết Tạ Vũ Thư trong lòng đánh cái gì chủ ý. Loại này tiểu hài tử bàn tâm tư thế nào giấu giếm được nàng. Bất quá như vậy cũng tốt, mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì mục đích, chỉ cần có thể trừ bỏ ra Cát Minh Nguyệt là tốt rồi. Ký giải trong lòng mối hận trở về sau cũng có thể hướng thần miếu có cái giao cho. Nam Cung Cẩn cũng sẽ không thể lại đem ánh mắt đầu ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Nhất tưởng đến Nam Cung Cẩn, Mạn Tuyết Oánh trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, trong lòng có chút phiền muộn, cũng không biết đại nhân hiện tại ở nơi nào, lại đang làm cái gì. Đại nhân tổng là như thế này hành tung bất định, đã thật lâu không có nhìn thấy đại nhân a, thật sự rất tưởng niệm hắn a. Sự tình xử lý hoàn sau, thánh điện một nhóm người cùng thần miếu nhân trước sau rời đi. La quản sự đã sớm cấp thánh điện phi ưng truyền thư. Yêu hoàn công, bất quá, hắn cũng không có giấu giếm. Thư chung nói là Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ nhường biến dị lợn rừng đàn rút đi. Phản hồi thánh điện trên đường. Hôm nay Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trên đường ở một tòa trấn nhỏ lưu lại. Tìm gian khách sạn dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này đêm dài nhân tĩnh, chỉ có dấu ở thảo theo khe đá gian con dế mèn còn tại không biết mệt mỏi hát bài hát du con. Mà thần miếu nhân, còn lại là ở thôn trấn thượng một nhà phú hộ trong nhà nghỉ tạm xuống dưới. Đối với có thể tiếp đãi thần miếu nhân, này hộ nhân ra là mừng rỡ như điên, vinh hạnh chi tới, vào đêm, Tạ Vũ Thư trong phòng, nhất đạo bóng đen như u linh bàn lặng yên phiêu ra. Mạn Tuyết Oánh đứng ở cửa sổ một bên, đứng xa xa nhìn hắn đi xa thân ảnh, lạnh lùng cười, lúc này đây, Gia Cát Minh Nguyệt nên không may mắn như vậy khí thôi. Tạ Vũ Thư tuy rằng bao cỏ một điểm, nhưng là có một thân là tư tế tổ phụ, tốt nhất tu luyện mật thuật linh đan rượu dược đều ưu tiên cho hắn. Lấy quá nhiều năm như vậy bồi dưỡng, cũng có tiếp cận thánh cấp, quan trọng nhất là... Trên người hắn còn mang theo kia kiện bảo bối. Lần này, Gia Cát Minh Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bóng đêm mông lung, thôn trấn cao nhất chỗ một cái lầu các nóc nhà thượng. Hai bóng người ngồi xuống vừa đứng. Ngồi nhân, là một mặt tà mị tươi cười Nam Cung Cẩn. Đứng nhân, là một mặt lạnh như băng Quân Khuynh Diệu. Chậc chậc, Nam Cung đại nhân mị lực thật đúng là làm cho người ta mở mang tầm mắt a, Quân Khuynh Diệu dễ nghe. Thanh âm ở trong bóng đêm vang lên, thoáng như băng hoa, chính là, kia trong giọng nói tràn đầy châm chọc, Nam Cung Cẩn lườm liếc mắt một cái ở bên cạnh lạnh lẽo châm chọc của hắn Quân Khuynh Diệu. Chậm rãi mở miệng, ngươi cũng có tranh chua thời điểm mà ni tốt lắm, ta trực tiếp đi giết ngươi nữ nhân, Quân Khuynh Diệu nhàn nhạt nói. Quân Khuynh Diệu theo như lời Nam Cung Cẩn nữ nhân, tự nhiên chỉ là Mạn Tuyết Oánh. Đợi chút Nam Cung Cẩn ra tiếng gọi lại Quân Khuynh Diệu. Thế nào, đau lòng, Quân Khuynh Diệu cười lạnh một tiếng. Thứ nhất, nàng không là nữ nhân của ta. Thứ hai, tạm thời không thể để cho nàng tử. Nàng đã chết còn nhìn cái gì diễn đâu, Nam Cung Cẩn trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Ngữ khí biến khinh mau đứng lên, ta còn muốn nhìn con mèo nhỏ mẹ thế nào vươn móng vuốt phản kích đâu. Ha ha a tương đương, Quân Khuynh Diệu đứng ở bên cạnh. Mắt lạnh xem Nam Cung Cẩn trên mặt quỷ dị tươi cười. Lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng phía chân trời kia luân trăng lưỡi liềm ni ánh trăng. Càng lạnh như băng, đúng rồi, người này, làm sao có thể đối nhân để bụng, làm sao có thể thích người khác, hắn ngay cả máu đều là lãnh, lại làm sao có thể động tâm, cái kia yêu hắn nữ nhân. Nhất định vạn kiếp bất phục, tất nhiên sẽ ở tuyệt vọng chung hủy diệt, này đáng sợ nam nhân. Quân Khuynh Diệu nhìn Nam Cung Cẩn, không nói gì thêm monster mà là xoay người, thúc biến mất ở tại trong bóng đêm monster Nam Cung Cẩn độc tự ngồi ở lầu các nóc nhà thượng. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia luân trang lưỡi liềm, trên mặt lại lộ ra quỷ dị tươi cười, hắn chậm rãi đứng dậy. Cũng biến mất ở tại trong bóng đêm monster đêm nay. Tựa hồ có thể thưởng thức đến vừa ra trò hay a. Con mèo nhỏ mẽ, cũng đừng làm cho ta thất vọng a tương đương bởi vì. làm cho ta thất vọng lời nói, ta sẽ tự tay giết ngươi. Nga tương đương. Hết chương.